Chư thiên vạn giới thành, chương 25, dầu trắng, La Hào giáo chủ. Góc truyện audio.com, chủ cung điện nơi, bên trong chủ cung điện đột nhiên xuất hiện một lỗ đen. Sau đó Cao Tuấn liền bước ra từ lỗ đen, còn về phần chúng nữ thì, đương nhiên vẫn là hợp tác không thành công, trực tiếp bị nòng súng của Cao Đại Soái ca cho từng cái bắn ngã. Bây giờ không sai biệt làm ôm nhau. Học hỏi kinh nghiệm, để về sau soát boss tiếp đây. Tất nhiên về mặt nào đó Cao Tuấn trong thời gian này sẽ không ra ngoài. Ít nhiều cũng là bồi một chút chúng nữ hai, ba ngày trong không gian riêng cái gì. Dù sao hôm nay thế nhưng cũng không phải chỉ có Hoàng Dung và Bulma mà thôi. Còn có Eza, Hồ Nhất Phỉ chúng nữ nữa à, ở lại soát một chút độ thân mật mở khóa thêm vài loại tư thế cái gì, đều là nhân sinh chết lý à. Nguyên nhân chính làm hắn chạy ra không gian chính là, có một vị khách nhân tiếng vào chủ cung điện, quan trọng nhất là vị này có chút đặc thù, với, cũng có thể xem như là một trong những nhân vật hắn khá là thích. Cho một chút thời gian cũng không sao, cùng lắm thì lát quay về không gian cùng chúng nữ, không mất thời gian bao nhiêu, vừa bước ra cổng không gian, Cao Tuấn liền thấy một người lão đầu cao 7 mét bộ dáng. Đặc trưng nhất là bộ râu có hình trăng lưỡi liềm kia. Không sai, người này chính là Râu Trắng. Chính là trong vua hải tặc vị kia. Nhân vật, Râu Trắng, Edward Newgate, Tu Vi, Nguyên Anh Hậu Kỳ, tuổi thọ, 72 tuổi, vị diện, vua hải tặc, Nguyên Anh Hậu Kỳ sao? Vậy đại tướng không sai biệt lắm là Nguyên Anh Trung Kỳ A. Cao Tuấn đi đến ghế ngồi xuống vừa đi vừa nghĩ. Trong lúc Cao Tuấn nghĩ, Râu Trắng liền đã đi đến trước mặt hắn cúi chào, tham kiến thành chủ đại nhân, mời miễn lễ không biết hôm nay lão gia tử ngài tìm ta có chuyện gì sao? Cô Lạp Lạp, ta sao dám xưng lão gia tử trước mặt ngài đâu? Thành chủ đại nhân, ta cùng lắm chính là một cái tuổi thọ không đến 100 tuổi phàm nhân thôi. Sao dám nói lão gia tử a? Râu Trắng nói cũng không sai. Khi tu luyện tới mức nhất định hoặc bản thân đạt tiên nhân cảnh giới, tuổi thọ cơ bản đều lấy vạn mà tính con số, nên Râu Trắng nói, cũng không tính cái gì mâu thuẫn, không có gì, chỉ là ta thói quen mà thôi. Cao Tuấn cười nói, coi anime tiểu thuyết nhiều giết cũng bị ảnh hưởng à, Râu Trắng cùng Cao Tuấn nói mấy hồi liền nói tới chuyện chính. Thực ra ta đến chủ yếu là vì xem tiếp chư thiên kính bên trong tiếp theo tương lai. Vì nó chỉ kể đến ta bị giết còn về sau tương lai là không kể đến. Với ta cũng định nhờ thành chủ đại nhân xóa bỏ nguyền rủa của trái ác quỷ bên trong. Ta nghe Hoàng Dung phu nhân nói tìm ngài mới có thể làm được. Nghe xong vấn đề Cao Tuấn liền hiểu. Sau đó Cao Tuấn hướng hệ thống hỏi một chút, giúp Râu Trắng xem toàn bộ One Piece cơ bản là không khó gì. Trực tiếp truyền thâu ký ức là được. Nhưng còn nguyền rủa loại này vẫn là hỏi một chút hệ thống tốt. Hệ thống làm thế nào giúp Râu Trắng trừ đi trái ác quỷ nguyền rủa đây? Đinh, muốn xóa bỏ thế giới ý chí nguyền rủa cần tốn 3 vạn điểm giá trị là có thể. Nghe sau Cao Tuấn liền hướng Râu Trắng trả lời, chỉ cần 5 vạn điểm giá trị là có thể xóa bỏ nguyền rủa trong trái ác quỷ, và cần 5.000 điểm giá trị để biết tất cả thông tin về người thế giới. Lão gia tử thấy thế nào? 2 vạn xem như là hắn thù lao AKKK. Mặt ngoài Cao Tuấn một mặt hiền hòa, nhưng trong lòng ngược lại nghĩ. Nghe sau, Râu Trắng liền suy tư một hồi liền nói. Ta đồng ý, sau đó trong đầu Râu Trắng liền xuất hiện rất nhiều thông tin. Và đồng thời Râu Trắng cũng cảm nhận được bản thân thân thể bên trong có luồng lực lượng thần bí đang bị ép ra thân thể. Trong thời gian tích tắc, lực lượng thần bí hoàn toàn đã bị ép ra thân thể tan biến đi. Râu Trắng cũng thử nắm một chút tay, cảm nhận một chút sức mạnh của trái Gura Gura Nomi tăng không ít. Tuy không chắc xuống biển ra sao, nhưng chuyện này không quan trọng, dù sao chư thiên vạn giới thành bản thân là sẽ không lừa hắn làm gì. Cảm nhận thông tin trong đầu và sức mạnh của bản thân xong sau, Râu Trắng liền lại bái nói. Đa tạ thành chủ đại nhân, không có việc gì, chỉ là giao dịch thôi. Cao Tuấn nhẹ nói, dâu trắng không nói nhiều, liền cáo lui, tranh thủ về mình thế giới chuẩn bị thu thập trái ác quỷ kiếm thêm điểm giá trị giúp bọn người trên truyền cũng tiếng vào chư thiên vạn giới thành theo. Vì muốn đưa người tiến vào chư thiên vạn giới thành phải mất điểm giá trị. Đề cử càng nhiều càng tốn nên dâu trắng hiện tại về mình thế giới chuẩn bị đi. Dâu trắng vừa đi ra ngoài liền có một cô gái tuyệt mỹ đi vào cung điện. Cao Tuấn thấy liền có chút kinh ngạc, dù sao hôm nay ngày gì kỳ lạ lại có tới hai cái nguyên anh cấp đi vào chư thiên vạn giới thành. Kỳ lạ thì kỳ lạ nhưng Cao Tuấn vẫn là xem một chút thông tin đối phương. Nhân vật, Lùa Hao, La Hào giáo chủ, tu vi, nguyên anh đỉnh phong, năng lực đặc thù, năng lượng vô hạn, khả năng kháng phép, khả năng chịu đau, sức mạnh siêu phàm, tốc độ siêu phàm, sức chịu đựng siêu phàm, độ bền siêu phàm, tầm nhìn ban đêm, đệ nhất võ sư, vị diện, kem tiền, vị diện đặc thù cấm giao dịch tuổi thọ. Trong lúc Cao Tuấn xem thông tin La Hào cũng đi đến hắn trước mặt. Sau đó cũng giống dâu trắng như thế bái nói, tham kiến thành chủ đại nhân, thiếp thân tên là La Hào, là một cái võ sĩ gia. Cao Tuấn ngẩng đầu xem kỹ nhìn La Hào, không phủ nhận được là La Hào thật sự là một cái rất đẹp nữ nhân. Ít nhất theo quan điểm của người châu Á mà nói thì không sai. La Hào có nước da trắng ngần và một mái tóc đen với một thân hình mảnh mai và bờ mông đầy đặn. Toàn thân La Hào mặc một bộ truyền thống Trung Hoa nhà Hán làm nàng toát ra vẻ cao quý và trang nhã. Nhìn một chút Cao Tuấn liền mở miệng khâm phục nói, quả không hổ là đệ nhất mỹ nhân, được xưng là siêu việt Trung Quốc toàn bộ mỹ nhân sắc đẹp a, thiếp thân chỉ là cái tiểu nữ tử. Nào dám xưng là đệ nhất mỹ nhân a? Vì nói thế nhưng khuôn mặt tươi cười, lại không giấu được nàng trong nội tâm cái kia vui mừng. Dù sao được một vị trí cao vô thượng siêu việt thần minh tồn tại khen ngươi là đệ nhất mỹ nhân lúc. Cái nào nữ nhân sợ cũng đã điên cuồng đi, La Hào như vậy đã tính rất có tố dưỡng. Thật ra Cao Tuấn là nói không sai, La Hào sắc đẹp hiện tại ở chư thiên vạn giới thành có thể xem như là đỉnh cao nhất. Cho dù đã tu luyện qua hoàng dung chúng nữ cũng chỉ miễn cưỡng so La Hào mà thôi. Diễn tả như vậy thì hiểu La Hào là bao nhiêu đẹp. Cao Tuấn thưởng thức một hồi liền hỏi chính đề. La Hào ngươi đi vào chủ cung điện tìm ta làm gì đâu? Vâng thành chủ đại nhân, thiếp thân là vì hai mục đích chính. La Hào nói, thứ nhất chính là, thiếp thân muốn tới mua Như Lai thần trưởng cùng với giá trên đấu giá hội bên trên. Thứ hai là muốn kiếm một đối thủ có thể đánh bại thiếp thân. Nếu có người có thể thắng được thiếp thân và được ta thừa nhận, hắn sẽ là ta nam nhân. Chỉ như vậy, thành chủ đại nhân thấy làm sao? Nghe xong yêu cầu của La Hào, Cao Tuấn liền có chút trầm mặc. Điều thức nhất hắn thì không quan tâm làm gì có thêm điểm giá trị ngu sao không làm. Nhưng yêu cầu thứ hai có chút treo a. Người cái này lão thái bà lâu không có nam nhân, nên bây giờ chịu không nổi hay sao a? Phi trong lòng điên cuồng châm chọc La Hào nhưng ngoài miệng Cao Tuấn vẫn bình tĩnh nói. Được, đây là ba thước đầu của Như Lai thần trưởng. Nói Cao Tuấn liền công ngón bún ra, bắn vào đầu của La Hào sau đó La Hào điểm giá trị cũng bị trừ đi 20 vạn điểm. La Hào xem xong tin tức trong đầu về sau liền bái nói tiếp. Đa tạ thành chủ đại nhân thế còn chuyện thứ hai. Chấm chấm chấm chấm. Không đợi La Hào nói xong Cao Tuấn liền búng một cái búng tay. Âm thanh vang lên, xung quanh cảnh tượng liền thay đổi thành một mảnh hư vô đen tối. Bên dưới là một mảnh lớn lục địa, không sai ở đây chính là không gian riêng bên trong, chỉ là ở đây là một cái khác không gian bị Cao Tuấn kêu hệ thống làm ra. Để làm gì, đương nhiên là để đánh nhau a. Còn mục đích thì ai cũng hiểu ca ca ca. Phi trong lòng như thế nói nhưng ngoài miệng vẫn như cũ lạnh nhạt đạo. Ra tay đi, nghe Cao Tuấn nói, La Hào liền có chút ngẩn ra. Sau đó khóe môi liền lộ ra một tia nụ cười. Nàng biết đánh với thành chủ đại nhân bản thân muốn chiến thắng là không thể nào. Thậm chí rất có thể nàng một chiêu cũng không đón được. Nhưng, chấm chấm chấm chấm, đây xem như cũng tốt à, thành chủ đại nhân như thế xoái đâu. Lại mạnh như thế, La Hào không chần chờ nữa. dùng mình lực lượng lớn nhất, hét lớn, đánh đi lên, thành chủ đại nhân, xem ta tuyệt chiêu, 12 đòn đánh thần thánh của Phượng Hoàng. Chấm chấm chấm chấm, sau đó hư không liền xuất hiện mấy con Phượng Hoàng hư ảnh. Kinh khủng ngọn lửa làm như muốn thiên địa cho đốt rụi đi một dạng. Trực tiếp hướng Cao Tuấn bay tới, La Hào hóa thân Phượng Hoàng cũng bay sau, theo đánh tới Cao Tuấn. Cao Tuấn thấy La Hào ra chiêu, mặt không biến sắc, toàn thân chấn động, một đạo khí tức kinh khủng lan ra, lực lượng pháp tắc sôi trào, lan ra từ phía, đây là không gian riêng. Cao Tuấn cũng không sợ khí tức của mình lan ra ngoài ảnh hưởng đến khách hàng nên hắn cũng không lo ngại gì mà tự nhiên phóng ra mình khí tức. Bất quá Cao Tuấn hình như quên đi kỹ năng bị động uy áp chư thiên a. Tuyệt chiêu của La Hào trực tiếp đụng vào khí tức bình chướng của Cao Tuấn đi. Vì hai bên chênh lệch quá lớn cộng thêm có pháp tắc, nên La Hào tuyệt kỹ liền bị đánh thành nát bấy. Bản thân La Hào cũng bị đánh ngược ra sau. Vòng mấy vòng liền bị đánh xuống đất. Một tiếng ầm vang, xung quanh đại địa bị thủng một lỗ to. Cuồng phong tứ ngược ra. May là không có tu sĩ nào. Nếu không chỉ cái này cuồng phong là dư sức mặt sát một tên kim đan cấp cường giả đi. La Hào sau khi rơi xuống đất liền bị uy áp chư thiên kỹ năng ép không đứng lên được. Thậm chí nàng quyền năng cũng bị áp chế sắc sao không thể sử dụng được. Cao Tuấn thấy, liền nhớ lại mình có cái siêu châu bị động kỹ năng nên Cao Tuấn cấp tốc thu lại mình khí tức đi. Không thu lại, làm sao đánh tiếp đi à, cách chương.